Nữ hoàng Ai Cập tập 67, đứa con rơi của tiên đế. Hoàng đế Memphis ôm chặt Caron, nhìn con bọ cạp và nói, coi chừng, còn một con. Hoàng đế Memphis vẫn ôm Caron và nói, nữ quan Nefutera đâu rồi? Tại sao bọ cạp xuất hiện trong hậu cung thế này, mi quản lý thế hả? Caron sợ hãi, ôm chặt hoàng đế Memphis và nói, hu hu, khủng khiếp quá. Nữ quan đáp, bệ hạ tha tội, thần sẽ điều tra chuyện này ngay. Các cung nữ báo cáo, có tang vật ạ. Tể tướng Imhotep nói, vậy là có kẻ gian đã đem bọ cạp thả vào đây, mưu sát hoàng phi. Tướng quân Minie ra lệnh, vệ binh đâu, bao vây toàn bộ bờ sông, bằng mọi giá phải tìm cho ra gian tế. Các cung nữ nói, lúc nãy chúng tôi thấy một bóng đen núp dưới đám cỏ đằng kia. Quân lính Ai Cập nói, đi tìm mau. Hoàng đế Memphis nói, coi chừng lũ bò cạp ẩn mình dưới nước, có hai thị nữ bị cắn rồi, gọi ngựa y chữa chạy cho họ mau. Hoàng đế Memphis vẫn ôm chặt Caron và lo lắng nghĩ, kẻ nào cả gan gây ra chuyện này, suýt tí nữa Caron của ta tiêu mạng rồi. Caron vẫn vô cùng sợ hãi, ôm chặt hoàng đế Memphis và nói, hu hu, em sợ quá. Trong khi đó, có người đang cấp tốc phi ngựa về triều đình. Nhanh lên, ta có thư gửi hoàng đế Memphis. Hoàng đế Memphis quan sát và nói, còn một con nữa kìa, đập nó đi, hãy đưa hoàng phi của ta vào phòng. Teti đáp, tuân lệnh bệ hạ. Teti tới dìu Caron đi và nói, mời lệnh bà theo em. Caron nói, ừ, ta muốn nằm nghỉ. Caron lo lắng, lũ bò cạp ở đâu ra nhỉ? Hoàng đế Memphis vô cùng bực tức nói, tên gian tế khốn kiếp, hắn là ai mà dám đột nhập vào đây như trốn không người? Lại chọn giữa lúc triều đình Ai Cập mở đại tiệc mừng ta trở về. Hoàng đế Memphis nóng máu, dập mạnh ngọn giáo xuống sàn và nói, bằng mọi cách phải lôi đầu tên gian tế về đây cho ta. Minue đáp, rõ. Caron về phòng và nói với Teti, đóng cửa lại. Caron ngồi lên giường và nói, ta sợ quá, đúng là một cơn ác mộng. Teti nhìn Caron và nói, để em đi lấy nước. Caron sợ hãi nói, suýt nữa ta đã bị lũ bò cạp cắn chết rồi. Đến giờ này ta vẫn còn run. May mà tai qua nạn khỏi rồi. Teti nói, em cũng sợ hết hồn. Lúc hoàng thượng nổi trận lôi đình, cầm cây giáo xông vào, em cứ tưởng người sắp đâm lệnh bà. Caron nhìn Teti và nói, ừ, ta cũng vậy. Caron nhớ lại lúc đó, hoàng đế Memphis đã nói, đứng yên đấy. Caron hạnh phúc nói, ta đã nghĩ lầm, thì ra Memphis cố ý dọa cho ta sợ, đứng yên, cho chàng dễ hành động. Teti nói với Caron, quả nhiên lệnh bà sợ đến bủn rủn tay chân. Nhờ vậy, mũi giáo đã ghim trúng người con bò cạp đang trực cắn lệnh bà. Caron hạnh phúc và mừng vui nói, Memphis lại cứu mạng ta, không biết đây là lần thứ mấy rồi. Teti nói với Caron, đã chịu ơn hoàng thượng thì lệnh bà phải ngoan ngoãn với người đó nghe. Caron hạnh phúc nói, kìa Teti, em dám nói thế à, ta ngoan lắm mà. Caron vô cùng hạnh phúc và nói, Memphis, chàng thật đáng yêu, từ nay em hứa không làm buồn lòng chàng nữa. Em yêu chàng, Memphis. Mẹ thương yêu ơi, con đang hạnh phúc lắm, mẹ biết không, mẹ đừng lo lắng cho con nhé. Caron và Teti nghe thấy tiếng của hoàng đế Memphis, khẩn trương tìm kiếm mau lên, hung thủ vẫn còn ở quanh đây chứ chưa thể đi xa được đâu. Teti nhìn ra phía cửa phòng và nói, hoàng thượng nổi giận rồi kìa. Hoàng đế Memphis vừa đi về phòng vừa nói, dù hắn là ai, ta cũng quyết bêu đầu làm gương. Hoàng đế Memphis vào phòng đóng sầm cửa lại, bực mình nói, tức chết đi được, không biết kẻ nào to gan thế. Bất ngờ, Caron chạy tới, ôm chầm lấy hoàng đế Memphis từ phía sau. Hoàng đế Memphis ngạc nhiên và nói, ơ, ai đây? Hoàng đế Memphis ngoái lại nhìn Caron và nói, Caron, vậy mà ta tưởng cô nào? Caron vẫn ôm chặt hoàng đế Memphis từ phía sau và nói, Memphis, thiếp cảm ơn chàng. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì vô cùng hạnh phúc, cảm ơn ta à, nghe mát lòng ghê. Hoàng đế Memphis hạnh phúc cười và nói, đền ơn ta đi chứ. Caron ngọt ngào đáp, đền ơn bằng gì ạ? Hoàng đế Memphis kéo Caron ra phía trước và nói, ta chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một lời hứa, nàng phải hứa luôn ở bên ta. Hoàng đế Memphis hạnh phúc nhấc Caron lên và nói, cấm không được bỏ đi đâu nữa, nghe rõ chưa? Caron kêu lên, ôi ôi, thả em ra nào. Hoàng đế Memphis hạnh phúc say đắm nhìn Caron. Caron nói, thả em xuống, coi kìa bệ hạ, mọi người cười cho đấy. Hoàng đế Memphis hạnh phúc âu yếm nhìn Caron và nói, nàng hứa đi, ta mới thả nàng xuống. Caron say đắm nhìn hoàng đế Memphis ngọt ngào đáp, Vâng, em hứa sẽ ở bên chàng mãi mãi. Hoàng đế Memphis hạnh phúc nói, có thế chứ. Rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào say đắm. Một đêm bình yên, hạnh phúc bên nhau. Hoàng đế Memphis nhìn ra ngoài và nói, mặt trời đang lên, trời sắp sáng. Một ngày mới lại bắt đầu, ta đã đem Caron về Ai Cập an toàn. Nhưng sao lòng ta bất an, khi nhớ lại chuyện đêm qua, những con bọ cạp sức giết chết Caron. Kẻ nào đã chủ mưu, vì sao hắn làm thế? Hoàng đế Memphis quay sang ôm Caron, âu yếm nhìn Caron và nói, Caron của ta hiền lành, có làm hại ai đâu. Hoàng đế Memphis ôm Caron trong vòng tay và nói, đừng sợ Caron, ta sẽ bảo vệ nàng đến cùng, kẻ nào muốn sát hại nàng phải bước qua xác của ta. Caron tỉnh dậy, nhìn hoàng đế Memphis và nói, bệ hạ dậy sớm thế. Hoàng đế Memphis hôn Caron và nói, vì sự an toàn của nàng, ta buộc phải ra lệnh, kể từ giờ này nàng không được bước chân ra khỏi hoàng cung. Caron dịu dàng đáp, vâng vâng, em xin nghe lời chàng, chàng hãy yên tâm. Trời sáng hẳn rồi. Triều đình Ai Cập nói, đã tìm được thủ phạm chưa? Hình như là chưa. Quan tư tế nói với người hầu, tên hung thủ đêm qua thật táo tợn. Người hầu đáp, vâng, hắn gan quá. Quan tư tế nói, hành động lại xuất quỷ nhập thần. Mê Cu bực tức nghĩ, hừm, con bé đáng ghét ấy đã gặp may. Quan tư tế thẫn thờ nói, chỉ vì vụ việc đêm qua mà ta không thể đến chào hoàng phi tóc vàng xinh đẹp. Mất một cơ hội để tặng quà, lấy lòng hoàng đế. Mê Cu tới và nói với quan tư tế, thưa đại quan, bây giờ đại quan đến thăm hoàng phi cũng không muộn mà. Quan tư tế nhìn Mê Cu và nói, nhưng sắp đến giờ ta tế lễ thần linh rồi. Mê Cu cung kính nói, vậy hôm nào vào cung, ngài cho thiếp đi cùng nhé. Thiếp chưa biết mặt lệnh bà Caron. Quan tư tế vui vẻ nói, được rồi, ngay bây giờ ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi gặp hoàng phi. Quan tư tế nói với các người hầu, quân bay, đem lễ vật cho ta, nhanh lên nhé. Quan tư tế nói với Mê Cu, nghe đây Mê Cu, ngươi hãy đem lễ vật này vào cung. Mê Cu đáp, vâng, thiếp sẽ trao tận tay lệnh bà Caron ạ. Caron vô cùng vui vẻ nói với Teti, Teti ơi, sau vụ việc vừa rồi, ta cảm thấy mình mắc nợ nhiều với thần dân Ai Cập. Teti vui vẻ đáp, không đâu, lệnh bà khỏe mạnh là dân chúng vui lắm rồi ạ. Caron vô cùng hạnh phúc nói, người Ai Cập thật đáng yêu, ta mong đất nước này luôn hòa bình hạnh phúc và giàu mạnh. Hoàng đế Memphis đi tới và nói, Caron, nàng ra ngoài đó làm gì hả? Caron vô cùng hoảng hốt, oái. Teti nói, thôi chết, hoàng thượng đã dặn rồi. Caron nhìn hoàng đế Memphis và nói, chàng làm thiếp giật mình. Hoàng đế Memphis lo lắng nhìn Caron và nói, hãy vào trong ngay, tên hung thủ đêm qua có thể quay lại đấy. Trong lúc chờ quan quân tóm được tên gian tế, nàng phải ở yên trong phòng, tuyệt đối không được ra ngoài, rõ chưa? Nếu cãi lời, ta sẽ xử tội đấy. Caron đáp, nhưng mà... Ngay lúc đó, Una sư chạy tới báo. Tâu hoàng thượng, các quan đã tề tựu đông đủ. Hoàng đế Memphis nói với Una sư, được, hãy bắt đầu buổi thiết triều. Nhớ cách người bảo vệ Caron, rõ chưa? Nói rồi, hoàng đế Memphis vội vã đi vào triều. Caron gọi với theo, khoan đã Memphis, chàng bắt em cống cung đến bao giờ? Nữ quan tới và nhẹ nhàng nói với Caron, hoàng thượng làm thế vì lo cho hoàng phi, chứ đâu có ý cấm cung lệnh bà. Ruka tới nói với Caron, mời lệnh bà vào trong ạ. Caron nhìn Ruka và nói, Ruka. Ruka đáp, vâng, thần được lệnh trông nom hoàng phi từ bây giờ. Đó là lệnh của hoàng thượng, lệnh bà thông cảm để thần làm nhiệm vụ. Ruka nghĩ, thật ra đây cũng chính là nhiệm vụ mình nhận từ hoàng tử Izumin. Caron không vui, nhăn nhó nói, chán quá, cứ làm như ta là trẻ con. Ngay lúc đó, Meku tới quỳ và nói, thần kính chào hoàng phi, chúc mừng lệnh bà đã thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc. Caron nhìn Meku và nói, cô là ai? Meku đáp, bẩm hoàng phi, thần là thị nữ Meku, được quan đại thần Caputa sai đến đây dâng lễ vật. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên nói, lễ vật gì vậy? Một cung nữ nói với nữ quan, bẩm nữ quan, cô gái này là thị nữ giúp việc cho ngài tư tế. Nữ quan nhìn Meku và nói, hừm, ta biết cô gái này, hành tung cô ta đáng ngờ lắm. Meku nói với Caron, bẩm, đại quan Caputa gửi lễ vật chúc mừng lệnh bà thoát nạn. Caron lịch sự nói, ngài tư tế chu đáo quá. Nữ quan nói với Meku, thị nữ Meku, tại sao cô dám tự tiện vào đây mà không báo trước cho lính gác, cô có biết làm thế là phạm tội không hả? Meku mỉm cười và đáp, bẩm, thần làm theo lệnh quan đại thần, đâu dám tự tiện. Carol nói, thôi được rồi, không sao đâu. Ruka nhìn Meku và nghĩ, ánh mắt cô thị nữ này gian lắm, phải đề phòng mới được. Meku quỳ và giả tạo nói với Carol, ôi, lệnh bà đúng là người nhân đức, lời đồn trong thiên hạ chẳng sai, thần xin tạc giả ghi lòng ân đức này. Carol thấy vậy thì sửng sốt và ngạc nhiên nói, ơ, cô đứng lên đi. Nữ quan thấy cảnh đó thì bực mình, hừ. Teti nhìn Meku và nói, cô ta khéo miệng thật. Meku nhìn Carol và tức tối nghĩ, hừ, tức thật, chung quanh nó lúc nào cũng có người hầu, đành phải đợi dịp khác vậy. Meku nói, thần đã làm xong nhiệm vụ, xin bái biệt. Carol nhìn theo Meku và nói, chị Meku ấy xinh đẹp thế mà phải làm tỳ nữ, uổng đời quá Teti nhỉ. Teti nói, ơ, Meku mà đẹp ư, em thấy cô ta không bằng một góc lạnh bà. Nữ quan đem trái cây vào phòng cho Carol và nói, kính mời Hoàng Phi dùng trái cây, đây là những chùm nho đầu mùa do các nông dân gửi tặng người. Carol vui vẻ nói, thế à, cho tôi gửi lời cảm ơn họ nhé. Carol nhìn ra cửa sổ và nói, hình như Memphis đang bận thiết triều. Carol vừa thưởng thức nho, vừa suy nghĩ và nói, bao giờ khỏe lại, ta sẽ giúp chàng hoàn chỉnh hệ thống tưới tiêu nhằm đưa nước sông Ninh phục vụ nông nghiệp. Carol vui vẻ và hào hứng nói, phải rồi, ta sẽ xây một con đập để điều tiết mực nước sông. Làm thế sẽ hạn chế được lũ lụt ở Hạ Ai Cập. Teti nghe vậy thì sửng sốt nói, ơ, lệnh bà nói gì vậy, lũ lụt là do thần linh đem đến mà. Tại buổi thiết triều, một vị quan Ai Cập báo, tâu bệ hạ, có báo cáo từ Assyria ạ. Hoàng đế Memphis nói, đưa ta xem nào. Vị quan đáp, dạ. Hoàng đế Memphis xem báo cáo và nói, hừm, gián điệp của ta cho hay, hoàng đế Angol đã xây dựng xong kinh thành mới. Hắn chuẩn bị đại tiệc, mời các nước chư hầu đến dự lễ khánh thành, thực chất là để họp mặt liên kết. Tể tướng Imhotep nói, gã Angol lập liên minh chống ta đấy. Hắn vẫn còn căm thù Hoàng Phi Carol vì lệnh bà đã phá kinh thành Assyria bằng trận thủy chiến đẹo ấy. Hoàng đế Memphis nói, tể tướng nói đúng. Không loại trừ khả năng Angol lập khối liên minh các nước thù địch với Ai Cập, trong đó có Babylon để tấn công ta. Tại kinh thành Assyria, Hoàng đế Ragasu của Babylon tới và nói, kính chào Hoàng đế Angol, kinh thành mới của ngài mới hùng vĩ và lộng lẫy làm sao. Quốc vương Angol vui vẻ đáp, quốc vương Ragasu quá khen, làm sao bì được với thành Babylon của ngài. Kính mời ngài vào đại sảnh, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện liên minh. Ragasu đáp, cảm ơn. Các nước chư hầu nâng ly và nói với Angol, chúc mừng hoàng đế Angol vĩ đại. Nâng ly nào, liên minh vạn tuế. Angol vui vẻ nói, xin chào, cảm ơn các ngài đã nhận lời kêu gọi liên minh từ xa lặn lội đến đây. Sứ giả của Hittite đưa thư cho Angol và nói, bẩm, hoàng đế chúng tôi bận việc không đi được, xin chuyển đến ngài thư tạ lỗi. Angol nói, ôi tiếc quá, ta mong quốc vương Hittite lắm mà ngài lại vắng mặt. Ta nghe nói quốc vương ngươi vừa bại trận ở Troia bởi liên minh Ai Cập và thủy quân Minoa, có đúng không? Sứ giả Hittite đáp, đúng ạ. Angol nói, đừng lo, thế nào Hittite cũng có dịp trả thù mà. Các quan khách đồng tình nói, phải đấy. Trong buổi tiệc liên minh có nữ hoàng Amazonet. Amazonet nghĩ, hừ, bọn họ đều có chung mối thù với Ai Cập nên định liên minh đây mà. Angol căm hận nghĩ, ta vẫn nhớ như in mối thù sâu đậm ngày nào. Con bé Carol đã dùng sức nước sông Tigris phá vỡ kinh thành của ta, còn tên hoàng đế Memphis đã chém đứt một cánh tay ta. Mối thù này ta thề sẽ thanh toán sòng phẳng ngay khi củng cố xong lực lượng. Angol vui vẻ nói với quan khách, lâu nay bọn Ai Cập xưng hùng xưng bá coi thường chúng ta. Tôi kêu gọi các ngài hãy đoàn kết lại cho bè lũ Memphis biết sức mạnh của liên minh. Các quan khách nói, đúng thế, sẽ có ngày bọn Ai Cập phải trả giá. Angol vui vẻ và sảng khoái nói, chúc mừng liên minh bền vững giữa chúng ta, mời tất cả hãy nâng cốc nào. Nữ hoàng Amazonet nghĩ, trong liên minh này chỉ có 3 cường quốc đóng vai trò chính là Assyria, Babylon và Hittite. Các tiểu quốc khác không đáng để ý. Cả 3 cường quốc ấy đều ít nhiều có thâm thù với Ai Cập. Xem ra Angol quyết ăn thua đủ phe này. Trong buổi tiệc, Omri nói với hoàng đế Ragasu, xin hoàng đế hãy cẩn thận. Hãy giữ ý tứ, nữ hoàng Amazonet cũng có mặt ở đây. Angol nói, bọn Ai Cập tuy giàu mạnh, nhưng chúng không thể chống lại liên minh các nước một khi chúng ta đoàn kết nhất trí. Các quan khách vui vẻ nói, hoan hô, hoàng đế Angol nói hay lắm, 100% nào. Nữ hoàng Amazonet nghĩ, chắc chắn bọn họ chưa biết hoàng tử Izumin của Hitaito đang nằm trong tay ta. Nếu biết, ta sẽ khó sống với bọn họ. Trong khi đó, tại Ai Cập, các cung nữ nói với Teti, Teti, cô đem sách đi đâu thế? Teti đáp, tôi đem đến cho lệnh bà Caron. Từ hôm bị bò cạp tấn công, lệnh bà thực hiện nghiêm lệnh của hoàng thượng, suốt ngày ở trong nhà đọc sách. Cung nữ nói, thủ phạm thả bọ cạp vẫn chưa bị bắt thì phải. Teti đáp, thế mới lo chứ. Trong buổi thiết chiều, hoàng đế Memphis nói, hãy truyền lệnh ta tăng cường phòng thủ biên giới phía bắc. Hoàng đế Angol đã rục rịch động binh, phải hết sức đề phòng. Tể tướng Imhotep đáp, bệ hạ yên tâm, thần đã cho tăng cường lực lượng biên phòng. Ngay lúc đó, quân Ai Cập chạy vào báo, bẩm, ở công trường đá phía đông lại xảy ra dịch bò cạp ạ. Hoàng đế Memphis hoảng hốt và lo lắng nói, có ai bị cắn không? Quân lính Ai Cập đáp, bẩm, không ai bị sao, do ta phát hiện sớm vụ việc. Hoàng đế Memphis nói, hừm, vụ trước chưa tìm ra thủ phạm, bây giờ lại xảy ra vụ thứ hai. Tể tướng Imhotep nói, hai vụ xảy ra cách nhau một ngày, tại hai địa điểm cách xa tít tắp, liệu có cùng một thủ phạm không? Triều thần Ai Cập nói, theo tôi, thủ phạm có thể là một nhóm người. Họ là những người ngoại quốc, biết sử dụng bò cạp làm vũ khí giết người. Hoàng đế Memphis nói, phải điều tra cho ra thủ phạm, không để bọn chúng lộng hành như vậy. Teti nghe được tin như vậy thì vội vàng chạy tới báo với Caron, lệnh bà ơi! Tên sát thủ bò cạp lại xuất hiện ở công trường xẻ đá, rất may là không có công nhân nào tử nạn. Caron nói, sao? Caron lạc quan nói, có thể đây chỉ là một trò đùa, những con bò cạp hoàn toàn vô hại chăng? Vậy là ta có thể yên tâm rồi, phải không Teti? Teti đáp, em cũng mong như thế. Nữ quan lo lắng nói với Caron, thưa, lệnh bà đừng chủ quan, chúng ta chưa biết gì về tên sát thủ thì chưa thể an tâm. Caron nói với nữ quan, Nefutera, bà căng thẳng quá đấy. Caron vui vẻ vươn vai và nói, mấy ngày liền ta vâng lời Memphis, cứ phải ngồi bó gối trong phòng buồn chết đi được. Hôm nay ta phải ra ngoài sân chơi cho thỏa thích. Teti vui vẻ nói, em cũng thèm ra ngoài chơi. Ruka lo lắng nghĩ, sát thủ bò cạp là ai nhỉ? Caron ra ngoài sân ngắm hoa vui vẻ nói, ôi không khí ngoài này thật dễ chịu. Teti đáp, hoa thơm quá. Nữ quan nhìn Caron và nói, tội nghiệp, hoàng phi là người yêu thiên nhiên, thế mà cứ bị cấm cung. Ta đành trái lời hoàng thượng, chứ không nỡ ép lệnh bà ngồi mãi trong phòng. Các cung nữ đáp, dạ. Các cung nữ đem giỏ ra và nói, hái thêm hoa đi. Caron vui vẻ nói với Teti, nè Teti, ngoài kinh thành chắc vui lắm nhỉ? Teti vui vẻ đáp, vâng, chắc chắn rồi. Một cung nữ nói với nữ quan, bẩm nữ quan, con xin phép nghỉ mấy hôm để về thăm gia đình ạ. Em trai con đã 7 tuổi, con muốn đưa nó đến trường học. Nữ quan nghe vậy thì nói với cung nữ, được rồi, ta sẽ cấp giấy cho con nghỉ 3 ngày. Caron nói, ta muốn ra ngoài thăm dân tình một chuyến quá, nhưng với mái tóc vàng này, mình trốn đi sẽ bại lộ ngay, làm sao bây giờ? Teti nghe vậy thì lo lắng. Caron nghĩ, đúng rồi, mình sẽ cải trang. Trở về phòng, Caron làm một bộ tóc giả màu đen. Caron đội bộ tóc giả lên, soi gương và nói, hi hi, chỉ cần chùm bộ tóc giả này lên là xong. Teti và cung nữ đem sách tới cho Caron và nói, thưa lệnh bà, có sách mới đây ạ. Teti nói với các cung nữ, hoàng phi cần yên tĩnh để đọc sách, các cô có thể ra ngoài. Các cung nữ đáp, dạ, cần gì thì gọi bọn em nhé. Teti đáp, được rồi, cảm ơn. Teti vui vẻ nói với Caron, lệnh bà ơi, em đem cho người một số tài liệu thực vật hay lắm nè. Caron nói, mang vào đây Teti. Teti mang sách vào, nhìn thấy phía sau của Caron thì hoảng hốt, hả, ôi trời, cô gái kia, cô là ai? Teti kêu lên, báo động, có kẻ gian đột nhập. Caron vội vàng quay lại và nói, suýt, khẽ chứ Teti, ta đây mà. Teti sửng sốt, đúng là lệnh bà, nhưng còn mái tóc. Caron tháo bộ tóc giả ra và nói, có khó gì đâu, ta đội tóc giả đấy. Teti sửng sốt nói, tóc giả ư? Caron lại đội bộ tóc giả lên và vui vẻ nói, hi hi, Teti đã không nhận ra ta với mái tóc này, vậy là thành công rồi. Teti nhặt những cuốn sách lên và nói, lệnh bà làm em hết hồn, cứ tưởng có gian tế. Hóa ra là trò đùa. Caron cười và nói, ta thử em đấy, vậy là ta có thể yên tâm trốn khỏi kinh thành mà không sợ ai phát hiện. Ta cần ra ngoài thâm nhập vào cuộc sống của nhân dân, chỉ có cách đó ta mới nắm rõ tình hình đất nước. Bấy lâu nay ta chỉ hiểu Ai Cập qua sách vở. Bây giờ cần phải có những chuyến đi thực tế, tận mắt quan sát, tìm hiểu đất nước này, qua đó hiểu được người dân cần gì ở triều đình. Teti, em đã hiểu lý do ta cải trang thành một thị dân TB rồi chứ? Ta muốn em giúp ta. Teti lo lắng nói, ôi trời ơi, em chịu thôi lệnh bà ơi. Hoàng thượng mà biết chuyện này, ngài lấy mạng em mất. Caron nói với Teti, ta không nói ra thì ai mà biết. Teti ôm Caron khóc và nói, hu hu, không được đâu, Hoàng Phi bỏ ngay ý định ấy đi. Người hứa bỏ tính tò mò rồi mà. Caron nói, hừ, ta đi tìm hiểu dân tình, chứ có phải vì tò mò đâu. Teti đáp, hay là em bảo Unasu đi cùng. Caron nói, không được, đông người đi theo, dễ lộ tung tích lắm. Giúp ta đi, Teti, ta làm thế vì lo cho dân cho nước mà. Teti đáp, lệnh bà để em suy nghĩ đã. Caron nói, ta muốn cùng sống, cùng làm việc với dân ta, để lắng nghe những nguyện vọng của họ, chứ không muốn nghe qua những lời báo cáo khô cứng. Để khỏi lộ tung tích, ta sẽ đi một mình, chỉ cần em hứa không nói gì với ai, ta đi vài tiếng rồi về ngay, không lâu đâu. Teti lo lắng toát mồ hôi nói, hu hu, ngộ nhớ trong vài tiếng đồng hồ đó, lệnh bà có làm sao thì chết em. Vụ việc đổ bể ra, cái đầu em rơi khỏi cổ là cái chắc, mà em thì chưa muốn chết. Hay là em tính thế này, em đồng ý giữ bí mật vụ việc, với điều kiện lệnh bà phải cho em đi theo. Caron nghe vậy thì vui vẻ nói, thôi được rồi, có em đi theo cũng tốt, ta đồng ý. Nào, chuẩn bị nhanh lên. Teti sửng sốt nói, đi ngay ư? Caron vừa đi vừa nói, chứ còn gì nữa? Phải tranh thủ lúc này, Memphisư bận thiết triều, bà nữ quan và các thị nữ tưởng ta mãi đọc sách, họ không dám quấy rầy đâu. Ta chuẩn bị cũng mau, chỉ cần gỡ bỏ vương miện, thay bộ đồ này, khoác áo thị nữ vào, thế là ổn. Teti thay đồ cho Caron và nói, lệnh bà hứa sẽ không đi lâu nhé. Caron vui vẻ nói, ừ, ta hứa, chỉ cần vài giờ đồng hồ quan sát là đủ. Teti nói, nhớ đừng trò chuyện với người lạ. Caron nói, ừ, nhớ rồi. Teti nói, và phải cẩn thận, không được để lộ tung tích, cũng đừng nghe lời ai đấy. Teti lo lắng, mình lo quá, mặc dù đất nước Ai Cập đang hòa bình, nhưng ai mà biết được những thế lực đen tối bên ngoài đang âm mưu chống phá Ai Cập. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, lo làm gì cho mệt xác. Caron nói, nào chúng ta đi thôi Teti. Teti cầm khăn và nói, dạ, lệnh bà nhớ chùm khăn lại. Caron chùm khăn lên đầu rồi nói với Teti. Teti, em có nhớ tên cô thị nữ xin phép nghỉ hôm nay không? Chúng ta sẽ đến thăm nhà cô ấy nhé. Teti đáp, phải rồi, hay là ta đi theo cô ấy? Caron nhìn và nói, cô ta kia kìa. Teti nói, đi theo mau. Teti và Caron đi ngang ra ngoài, các cung nữ đang nói với nhau, các chị đi đâu đấy? Xin chào, tôi đem trái cây cho Hoàng Phi. Các quan Ai Cập nói với nhau, hàng hóa đã đủ chưa? Dạ, còn thiếu vài món. Unasu nói với quân lính, hãy đem lệnh này đến chỗ đồn cảnh vệ Megiddo. Quân lính đáp, vâng, chúng tôi đi ngay. Unasu nói, đây là lệnh khẩn, phải đi nhanh mới kịp. Caron nhìn xung quanh và nói, ngoài này tấp nập, đông vui thật. Teti nói, nhanh lên Hoàng Phi ơi, đừng để mất dấu cô ta. Caron và Teti đi ngang qua, Ruka cảm thấy lạ. Caron nói với Teti, cổng ra vào kia rồi, lính canh đang xét giấy đấy. Teti nói, lệnh bà đừng lo, em đã chuẩn bị giấy phép cho cả hai chúng ta. Cô cung nữ đưa giấy và nói với lính canh, tôi có giấy phép về quê 3 ngày đây ạ. Lính canh xem giấy và nói, xin mời, cô có thể đi được rồi. Lính canh gọi, người kế tiếp. Teti lo lắng nói, chết rồi, anh lính gác đó biết mặt em, chúng ta không dùng giấy tờ giả được đâu. Teti tới nói với anh lính canh, kìa anh đội trưởng, hôm nay anh trực à. Anh lính canh nói, chào cô Teti, sao không lo hầu Hoàng Phi mà bỏ ra đây? Teti nói, dạ, lệnh bà thèm ăn trái nho xanh nên sai bọn em ra ngoài tìm mua. Caron nói nhỏ, này Teti, nói ít thôi. Anh lính canh nói với Teti, thế à, nho xanh chua lắm mà. Của ấy, mùa này khó tìm đấy, phải vào các nhà vườn cơ. Teti vừa nói, vừa đẩy Caron ra ngoài. Anh lính canh nói, nhớ về sớm đấy, đừng đi quá khuya. Teti đáp, vâng, em sẽ về sớm, cảm ơn anh. Ra đến bên ngoài, Caron cười và nói với Teti, ôi, không ngờ em bịa chuyện tài tình thế. Teti cười và đáp, hi hi, thì em cũng nói liều, chứ tài cán gì. Nhanh lên, coi chừng chúng ta mất dấu cô thị nữ. Lệnh bà đứng đây, để em gọi cô ấy lại. Caron nói, ừ. Caron quan sát xung quanh, những đứa trẻ đang chơi đánh nhau, Tớ thắng rồi, cậu đầu hàng đi. Còn lâu, ối. Những người dân tấp nập buôn bán. Xin mời mua khăn lụa Syria, cho tôi xem hàng nào, hàng tốt, giá rẻ đây. Bánh nóng đây, các ông bà ơi. Caro nhìn và nói, cảnh mua bán nhộn nhịp quá. Trông ai cũng phấn khích. Cá tươi sông Nin đây, xin mời mua ạ. Caron tới bên bờ sông, sông Nin, mẹ hiền Ai Cập đây rồi, dòng nước mới trong xanh làm sao. Biết bao nhiêu thế hệ người Ai Cập đã khôn lớn, tồn tại nhờ con sông nổi tiếng này. Caron thích thú ngắm dòng sông Nin. Trải qua mấy ngàn năm rồi, sông Nin vẫn không hề thay đổi, luôn thủy chung với những con người đáng mến nơi đây. Cũng chính con sông này đã đưa ta đến với Ai Cập cổ đại. Mãi miên man hồi tưởng, Hoàng Phi Caron không biết có một bóng đen đến sát sau lưng mình. Một bàn tay đưa ra, Caron hoảng hốt, ối! Caron quay lại, nhìn thấy Ruka và nói, Ruka, anh theo dõi tôi ư? Ruka sửng sốt nói, ơ kìa, lệnh bà Caron! Vậy là thần đã nghi ngờ đúng, sao lệnh bà lại ra đây? Lệnh bà phải trở về cung ngay lập tức. Hoàng thượng mà biết chuyện này, người sẽ nổi trận lôi đình, lúc đó không những lệnh bà chịu tội mà chúng thần cũng bị phạt nặng. Caron nói với Ruka, Ruka, ta cần tiếp cận trực tiếp với dân chúng để hiểu tâm tư nguyện vọng của họ, điều đó sẽ giúp ích cho việc trị quốc. Lẽ ra anh phải ủng hộ tôi chứ? Ruka nghe vậy thì đáp, ơ, thần hiểu rồi. Thần ủng hộ việc này. Caron nghe vậy thì vui mừng nói, cảm ơn Ruka. Ruka cung kính nói, nhưng lệnh bà phải cho thần đi theo lo việc bảo vệ. Caron vui vẻ nói, được rồi, chúng ta thỏa thuận nhé. Ruka đáp, dạ. Ruka nghĩ, Hoàng Phi Caron lúc nào cũng nghĩ đến dân. Thảo nào cô ấy luôn được thần dân tin yêu kính trọng. Caron vui vẻ nghĩ, có Ruka đi theo mình an tâm hơn, anh ấy đã bao lần cứu mạng mình. Ruka nghĩ, thật đáng tiếc, mình đang có một cơ hội bằng vàng, giá như bắt được liên lạc với Hoàng tử Izumin lúc này. Caron nhìn xung quanh và nói, ủa, Teti đâu rồi? Ruka nhìn thấy Teti thì nói, Teti kia rồi. Teti tới và nói, thưa lệnh bà, ối, ai kia? Caron vui vẻ nói, đừng lo Teti, Ruka đấy mà. Teti nói với Caron, em đã tìm được cô thị nữ, chúng ta vẫn theo kế hoạch cũ chứ ạ. Caron vui vẻ nói, đúng thế. Người thị nữ tới quỳ trước mặt Caron. Caron nói, chị không cần phải thi lễ với tôi, chúng tôi chỉ muốn đến thăm gia đình chị để tận mắt chứng kiến cuộc sống thường ngày của dân Ai Cập. Chẳng hay chị có vui lòng tiếp đón. Người thị nữ vẫn quỳ và đáp, bẩm, được lệnh bà ghé thăm là vinh hạnh quá lớn cho con rồi. Teti nói, chúng ta đi chứ. Người thị nữ nói, kính mời lệnh bà đi theo con. Caron nói, đừng gọi tôi là lệnh bà. Cùng lúc đó, một kỵ sĩ từ sa mạc vội vã tìm đến kinh thành Tebe xin ý kiến tể tướng Imhotep. Quân lính hỏi, ai đó? Người kỵ sĩ nói, xin cho tôi gặp quan tể tướng. Tôi có việc rất quan trọng liên quan đến hoàng gia Ai Cập. Tôi cần báo cáo việc này cho ngài tể tướng Imhotep, chỉ có ngài mới đủ thẩm quyền. Người lính nói, rất tiếc, ngài tể tướng đang bận việc quân cơ, không thể tiếp ông được. Người kỵ sĩ nói, xin hãy giúp tôi, việc này cần được báo càng sớm càng tốt. Các anh cứ bẩm với ngài rằng, có một thầy tế đang giữ một bảo vật của hoàng gia. Những người lính nói, vậy thì ông cứ báo cáo vụ việc với chúng tôi, sau đó tôi cho người trình bày với quan tể tướng. Người kỵ sĩ nói, không được đâu ạ, việc này cần được giữ bí mật. Những người lính nói, thôi được rồi, cho ông ta vào đi. Người kỵ sĩ đáp, cảm ơn các anh. Những người lính nói, nhớ xét người ông ta xem có vũ khí không. Trong khi đó, tại triều đình Ai Cập, một vị quan báo, tâu bệ hạ, đây là kế hoạch xây dựng kênh đào, mời bệ hạ xem qua. Hoàng đế Memphisư nói, được rồi, cứ cho tiến hành đi, nhưng trước khi khởi công, nhớ tham khảo thêm ý kiến của Hoàng Phi Caron. Vì đây là sáng kiến của nàng. Các quan đáp, vâng ạ. Các quan nói với nhau, đây là bản vẽ à, tốt lắm. Quân lính Ai Cập vào báo với quan tể tướng, bẩm tể tướng, ngài có khách ạ. Tể tướng Imhotep nói, thế à. Hoàng đế Memphisư nói với quân lính, gọi quan tổng đốc sai sư cho ta. Quân lính đáp, rõ. Hoàng đế Memphisư nói với quan tổng đốc sai sư, ngài tổng đốc, ta cần nghe báo cáo chi tiết về tình hình sản xuất lúa mì vụ mùa vừa rồi. Quan tổng đốc đáp, vâng, thần đã sẵn sàng. Tể tướng Imhotep tới gặp người kỵ sĩ và nói, hừ, ta đang họp mà. Quân lính nói với tể tướng Imhotep, bẩm ngài, người này có việc rất quan trọng ạ. Người kỵ sĩ đáp, dạ. Tể tướng Imhotep nhìn người kỵ sĩ và nói, người đến từ sa mạc à? Có chuyện gì, nói đi. Người kỵ sĩ đáp, bẩm, trước hết, ngài hãy xem thư này. Thầy tế của chúng tôi muốn báo một tin mật có liên quan đến vương gia. Mời ngài. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì ngạc nhiên nói, tin mật liên quan đến vương gia ư? Tể tướng Imhotep đọc thư. Kính gửi quan tể tướng, thần là một thầy cả, trụ trì một tiểu điện trong sa mạc, xin báo cho ngài biết một tin vô cùng quan trọng. Hoàng thân Nebamen, em trai hoàng đế Memphis, người được coi là mất tích 18 năm trước, hiện vẫn còn sống. Hoàng thân đang ở chỗ tôi, hoàn toàn khỏe mạnh. Tể tướng Imhotep vô cùng sửng sốt. Ôi trời, thật thế sao? Cách đây 18 năm, trên giường bệnh, tiên đế Nefenmaat đã tiết lộ với ta việc người có một đứa con rơi tên là Nebamen, là em khác mẹ với Memphis, nhưng tiên đế chưa kịp nói rõ tung tích Nebamen thì qua đời. Sau đó ta cho người tìm kiếm khắp nơi, vẫn không lần ra manh mối nào. Thế là vụ việc chìm sâu vào quên lãng. Nào ngờ sau 18 năm đằng đẵng, giọt máu rơi của tiên đế đột ngột xuất hiện. Nếu quả đúng Nebamen còn sống, thì đây sẽ là một biến cố chấn động Ai Cập. Việc này không thể coi thường, cần phải điều tra tường tận ngọn nguồn. Vị quan thân cận nói, việc này thật khó tin. Nếu tiên đế Nefenmaat có con rơi và người ấy còn sống, thì người phải công bố trong chúc thư trước khi băng hà chứ. Tể tướng nghĩ sao? Tể tướng Imhotep nói, có thể tiên đế không công bố vì ngại thiên hạ đàm tiếu, bất lợi cho vương gia, hoặc biết đâu có một chúc thư bổ sung cất giấu đâu đó. Dù sao tất cả cũng còn nằm trong vòng nghi vấn. Trước khi vụ việc được điều tra làm rõ, ta yêu cầu các ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật, không cho hoàng thượng biết. Các người nghe rõ chưa? Người kỵ sĩ và vị quan thân cận nói, vâng, chúng tôi nghe rõ. Tể tướng Imhotep nói, ta sẽ cho họp các quan ngay bây giờ. Các quan nhận được tin mời họp thì nói, có chuyện gì vậy? Minie nói, sao tể tướng lại mời họp nửa đêm thế nhỉ? Minie tới và nói, thưa tể tướng, có chuyện gì thế ạ? Tể tướng Imhotep nói, suỵt, đây là việc tối mật, đừng để hoàng thượng biết. Các quan nói, tại sao ạ? Quan tư tế nói, đừng lo, hoàng thượng về phòng nghỉ ngơi rồi, ông nói đi nào. Triều thần nghe xong thì sửng sốt nói, sao? Hoàng đế Memphis có một người em trai cùng cha khác mẹ, hiện đang tu hành trong một vùng sa mạc phía Tây ư? Lạ thật. Xưa nay chúng ta đều biết hoàng thượng chỉ có một người chị cùng cha khác mẹ là nữ hoàng Asisu. Sao bây giờ lại có thêm một em trai? Có ai đó định mạo danh chăng? Phải điều tra cho kỹ. Tể tướng Imhotep suy nghĩ và nói, ta nhớ ra rồi, khoảng thời gian hoàng thượng Memphis được sinh ra có chiến tranh ở vùng sa mạc phía Tây. Tiên đế Nefenmaat đã thân chinh đến đó dẹp loạn một thời gian. Một vị quan nói, thưa tể tướng, ngài đã nhớ đúng, sử sách có ghi rõ việc ấy. Các quan nói, tiên đế có con rơi lúc đó chăng? Tại sao người không công bố với triều thần? Cả trong di chúc cũng không ghi lại. Khó hiểu nhất là, vì sao vị hoàng thân bí ẩn ấy mai danh ẩn tích suốt 18 năm qua, mãi đến giờ mới tái xuất hiện, chắc có ổn khúc gì ở đây. Minie nói, thưa ngài tể tướng, vụ việc này còn rất nhiều nghi vấn. Không loại trừ khả năng có kẻ xấu âm mưu mạo danh để gây rối hoàng gia. Tể tướng Imhotep nói, nhiều người cũng nghĩ như tướng quân, vì vậy tôi đề nghị khoan báo cáo vụ việc cho hoàng thượng, chờ thẩm tra lại đã. Quan tư tế nói, thưa tể tướng, hãy để tôi lo việc này, nó thuộc thẩm quyền của tôi mà. Các tiểu thần điện trong sa mạc đó đều do tôi quản lý. Tôi sẽ lấy lý do đi kiểm tra để tiếp cận vị thầy cả đã gửi bức thư này. Như thế sẽ tránh được sự dòm ngó. Hơn nữa, các thầy cả tiếp xúc với tôi chắc chắn sẽ dễ dàng hơn với quan quân triều đình. Ngài tể tướng hãy tin ở tôi, quan tư tế Kabuta này quyết tìm cho ra sự thật để làm an lòng triều đình. Các quan nói, phải đấy, hãy để quan tư tế điều tra, chắc chắn sẽ tìm ra sự thật. Tể tướng Imhotep nói, để ta suy nghĩ thêm. Quan tư tế nói với Imhotep, tôi đang rảnh rang, còn tướng quân Minie còn phải lo chuyện xây dựng đội thủy binh cho hoàng thượng. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì nghĩ, phải rồi, ta quên khuấy chuyện đó. Tướng quân Minie nghĩ, tại sao ngài tư tế sốt sáng thế nhỉ, việc này thật đáng ngờ. Tể tướng Imhotep nói với quan tư tế, thôi được rồi, tôi giao trọng trách này cho ngài tư tế đấy. Quan tư tế vui mừng đáp, vâng, tôi xin phép lên đường ngay cho kịp, xin chào. Tướng quân Minie nói với tể tướng Imhotep, tể tướng Imhotep, ngài nghĩ kỹ chưa? Thật lòng tôi không mấy tin tưởng đại thần Kabuta. Tể tướng Imhotep nói, không sao đâu, tướng quân đừng lo. Tể tướng Imhotep nói với đội trưởng Neketo, đội trưởng Neketo hãy tháp tùng quan tư tế. Đội trưởng Neketo đáp, tuân lệnh. Minie nói với quan tư tế, chúng tôi mong tin ngài lắm đấy. Quan tư tế đáp, ừ, tôi sẽ cố về sớm. Tể tướng Imhotep nói, may mà hoàng thượng đã đi hạ Ai Cập nên chưa biết chuyện này. Minie đáp, vâng. Tướng quân Minie nghĩ mình vẫn lo, linh tính có chuyện không lành. Hoàng đế Memphisư nói với Unasu, này Unasu, ta nghe nói hôm nay đại thần Capota sẽ rời Thebe đi công cán. Unasu đáp, dạ. Vâng ạ, đấy là một chuyến kinh lý bình thường. Hoàng đế Memphisư nói với Unasu, chúng ta chỉ ở Hạ Ai Cập vài hôm, không cần cho Hoàng Phi biết. Hoàng đế Memphisư nghĩ, ta muốn dành cho nàng một sự ngạc nhiên lúc trở về. Trong khi đó, Caron đang đi vi hành. Người thị nữ nói, thưa lệnh bà, sắp đến nhà con rồi. Caron nói, suỵt, đã bảo đừng gọi ta như thế. Mọi người tấp nập mua bán, xin mời, hàng cao cấp đây. Caron hỏi, họ bán thứ gì vậy? Người thị nữ đáp, dạ, đấy là nước hoa. Caron ngạc nhiên nói, nước hoa ư? Caron ngồi xuống xem và nói, đúng như sách sử mô tả, thời cổ đại, nước hoa được đựng trong các lọ đá. Người bán hàng nói, chào người đẹp, xin mời mua hàng. Caron vui vẻ nói, ông cho tôi thử nhé. Teti hoảng hốt nói, ôi trời, lệnh bà ơi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, còn phải trở về hoàng cung nữa. Caron nói, nhưng ta muốn ngửi mùi nước hoa cổ đại thế nào. Caron thích thú, ở đây còn vô số những điều mới lạ mà ta chưa biết hết. Tiếc là ta không đem theo nhiều tiền để mua hết các thứ này. Teti nói, đi ngay thôi, mất thời giờ nhiều quá. Mặt trời lên cao rồi đấy. Người thị nữ đáp, dạ. Teti nói, chúng ta đến nhà cô ấy rồi. Người em trai chạy ra đón, a, chị nữ ta. Người thị nữ nói, em trai tôi đấy. Cậu em trai chạy tới, ôm chầm lấy thị nữ nữ ta. Em nhớ chị quá. Thị nữ nữ ta đáp, chị có quà cho em đây. Cậu em trai vui vẻ nói, cảm ơn chị. Cậu em trai ngạc nhiên hỏi, ơ, họ là ai? Thị nữ nữ ta nói, à, đấy là các bạn của chị. Teti vội nói, chào em, chị là Teti và Habi. Thị nữ nữ ta nói, em tôi tên Kai. Kai nhìn Caron và nói, Habi là tên nữ thần sông Ninh hả chị? Caron nói với Kai, chị nghe nói em sắp đi học. Caron đưa quà cho Kai và nói, chị có quà cho em đây. Để chúc mừng em ngày đầu tiên đi học. Kai mở quà ra và vô cùng thích thú nói, ôi, hộp bút đẹp quá, đúng là thứ em mơ ước, em cảm ơn chị Habi nhiều lắm. Thị nữ nữ ta nói, các chị vào dự tiệc với mọi người trong khu phố nhé. Hôm nay các gia đình có con đi học, họp mặt ăn mừng mà, xin mời. Caron nhìn và nói, đông khách quá nhỉ. Teti nói, có nên vào không? Ruka nói với Caron, thưa lệnh bà, chúng ta không nên vào, đây là tiệc rượu, phức tạp lắm. Caron nghe vậy thì nói, ừ. Caron nói với người thị nữ, nữ ta này, ta muốn đi xem sân vườn, cô cứ dự tiệc tự nhiên. Người thị nữ đáp, dạ. Trong buổi tiệc, mọi người hào hứng nói, chúc các cháu học giỏi, mấy đứa cố học thành tài nhé. Nâng cốc nào các ông, ngày mai bọn trẻ nhập học rồi. Caron thấy cảnh đó thì nghĩ, ở thời nào con người ta cũng coi trọng việc giáo dục. Kai chạy tới và gọi, chị Habi ơi, chị xem này. Kai đưa tờ giấy cho Caron và nói, em đang cố học thật giỏi, để lớn lên xin vào cung giúp việc cho Hoàng Phi Caron đấy. Em nghe chị Nư ta nói, Hoàng Phi Caron rất vui tính, ham chơi như trẻ con vậy, có đúng không ạ? Caron nghe vậy thì đỏ mặt. Kai nói tiếp, người ta còn bảo, mái tóc Hoàng Phi vàng rực như ánh mặt trời, còn đôi mắt lại xanh như nước sông Nin. Kai nhìn mắt Caron và nói, mắt chị cũng xanh kìa. Caron cười và nói, ừ, nhưng tóc chị lại đen thui. Trong buổi tiệc, mọi người nói, a, thầy kỷ lục bu quáp đến kìa, hoan hô. Caron hỏi, kỷ lục là chức quan gì nhỉ? Thầy kỷ lục đến bằng kiệu, có 4 người khênh kiệu. Thầy kỷ lục ngồi trên kiệu và nói, hừ, mọi người ăn nhậu sớm thế, không đợi ta à? Caron nhìn thấy vậy thì nói, trông anh ta phách lối nhỉ? Teti nói, chắc là quan lớn. Thầy kỷ lục ngồi trên kiệu và nói, thằng hầu đâu rồi, sao chưa mang dép cho ta? Một cậu bé vội vàng lấy đôi dép và nói, dạ có ngay. Cậu bé mang đôi dép chạy tới, mang vào chân cho thầy kỷ lục. Thầy Kỷ Lục nói, hừ, nhanh lên, đồ khốn. Rồi lấy cây đánh vào lưng cậu bé. Carol thấy vậy thì sửng sốt, ơ, hắn đánh trẻ con. Teti nói, có lẽ đứa bé là nô lệ. Thầy Kỷ Lục đá cậu bé và nói, đồ ăn hại, xéo đi. Carol nói, nô lệ cũng là người, chứ có phải thú vật đâu. Teti vội nói, suỵt, lệnh bà hãy kệ họ, đâu phải chuyện của chúng ta. Mọi người cung kính nói với thầy Kỷ Lục, mời thầy. Thầy Kỷ Lục nói với cậu bé, đem đồ của ta vào đây. Cậu bé ôm một thùng đồ và nói, vâng, thưa ông chủ. Carol nhìn vậy thì nói, thằng bé vác nặng quá, tội nghiệp, lưng nó đầy những vết roi. Carol đau lòng nói, chứng tỏ nó bị hành hạ quá mức. Teti nói, lệnh bà đừng can thiệp, sẽ lộ tẩy đấy. Cậu bé ôm thùng đồ nặng quá, vấp phải cục đá và rơi thùng đồ xuống, bịch. Thầy Kỷ Lục thấy vậy, cầm roi đánh tới tấp vào cậu bé. Thầy Kỷ Lục vừa đánh vừa nói, khốn kiếp, mày phải đền mạng cho mấy cái bình cổ quý giá tao để trong hòm. Vết thương làm cậu bé tóe máu. Cậu bé kêu lên, ôi, xin ông chủ tha mạng. Carol vội vàng chạy tới ôm cậu bé và nói, dừng tay lại thầy Kỷ bu quáp. Ông là người lớn, lại nhẫn tâm hành hạ một đứa trẻ ốm yếu thế này, bộ không biết xấu hổ sao. Teti hoảng hốt nói, thôi chết. Thầy Kỷ Lục nhìn Carol và nói, con bé này tới số rồi, dám lý sự với tao à. Carol nhìn thầy Kỷ Lục và nói, ngươi nói gì? Teti chạy tới và kêu lên, ôi chị ơi. Tên thầy Kỷ Lục nói, thằng bé là nô lệ của tao, tao muốn đánh muốn giết lúc nào tùy thích, chúng mày không được xía vô. Rồi hắn giơ tay định đánh Carol. Ruka giữ chặt tay hắn lại, hắn kêu lên, ối ối. Ruka nói, tên thầy Kỷ khốn kiếp, dám xúc phạm nữ chủ nhân của ta. Mi tới số rồi. Tên thầy Kỷ kêu lên, ối. Carol tháo vòng tay ra và nói, thầy Kỷ, hãy cho tôi chuộc mạng thằng bé nô lệ này. Teti nói, đừng, cái vòng đắt lắm. Carol nói, tôi không mang theo tiền mặt, nhưng có hai chiếc vòng tay bằng vàng đây. Thầy hãy nhận lấy và trả tự do cho chú bé ngay lập tức. Tôi trả giá này là quá hậu hĩnh với ông rồi đấy. Ruka nói với tên thầy Kỷ, hãy cầm vàng rồi biến đi, đừng để ta thấy mặt nữa. Teti nói, ôi trời, lệnh bà trả hớ rồi, làm gì có giá đó. Hai cái vòng ấy có thể mua được cả trăm nô lệ chứ không ít. Carol nói với Ruka, Ruka, anh hãy đưa chú bé đến chỗ thầy thuốc để băng bó lại. Tội nghiệp, cả người thằng bé còn hằn những vết roi, nó mất nhiều máu quá. Teti lo lắng, hích hích, mỗi lần Hoàng Phi Carol ra ngoài là gặp rắc rối, không khéo chúng ta bị lộ tung tích mất. Mọi người chạy tới nói với thầy Kỷ, thầy có làm sao không? Thầy Kỷ Lục tức tối nói, bọn lạ mặt khốn kiếp. Con bé láo xược ấy đã làm ta mất mặt trước mọi người, phải dạy cho nó một bài học. Cũng trong khoảng thời gian đó, tại kinh thành Amazon, tọa lạc dưới chân núi Bontot quanh năm tuyết phủ, hoàng tử Izumin bị nữ hoàng Amazonet bắt cóc tại trận chiến thành Troia vẫn đang trong tình trạng mê man bất tỉnh. Nữ quan của Amazon nói, sao, tình hình thế nào, tên tù binh khỏe lại chưa? Các cung nữ đáp, thưa nữ quan Taria, hắn vẫn thế. Vết thương quá nặng, làm hắn sống dở chết dở. Có thể nói tính mạng hắn đang như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có phép lạ mới giúp hắn khỏe lại được. Nữ quan Taria nhìn Izumin và nói, ta thấy hắn hồng hào hơn rồi đấy. Một cung nữ nói, nhưng anh ta hồi phục rất chậm. Bỗng, Izumin cử động. Người cung nữ nhìn thấy nói, a, anh ta cử động rồi kìa. Izumin mê man nói, đây là đâu? Ai đang ở trước mặt ta? Izumin nhìn thấy hình ảnh của Carol ở trước mặt mình. Izumin ngồi dậy và nói, ôi trời, có phải Carol? Đúng là Carol, con gái nữ thần Sung Nin. Nàng vẫn khỏe mạnh, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Người cung nữ của Amazon nói, ơ, Carol nào ở đây? Izumin hoảng hốt nói, thế là thế nào? Nữ quan Taria và cung nữ của Amazon lo lắng, hừ, anh ta đang mê sảng. Izumin nói, các người là ai, và đây là chỗ nào? Vết thương làm Izumin đau đớn, Izumin kêu lên, á á. Người cung nữ Amazon nói, anh đang là tù binh của người Amazon chúng tôi. Izumin đau đớn kêu lên, trời, ta đã bị bắt rồi ư. Nữ quan Taria ra lệnh, hãy mau dìu anh ta vào giường. Đây là con tin quan trọng, không được để chết. Đó là lệnh của nữ hoàng. Các cung nữ của Amazon nói, vâng thưa nữ quan, chúng tôi sẽ cố gắng. Nữ quan Taria nói, gọi thầy thuốc nhanh lên, nữ hoàng chúng ta rất cần mạng sống của gã hoàng tử này. Izumin ôm vết thương và nói, ôi ta chết mất. Nữ quan Taria nói, các ngươi thật vô dụng, đã dặn phải trói chặt anh ta trên giường cơ mà. Các cung nữ đáp, dạ. Nữ quan Taria nói, từ lúc này phải cắt đặt người ở sát một bên để phòng bệnh nhân còn mê sảng, rõ chưa? Izumin vẫn ôm vết thương và nghĩ, ta bị bắt đem về đây từ bao giờ? Izumin nhớ lại, phải rồi, lúc đó trận chiến thành Troia đang đến hồi gây cấn. Ta bị nữ vương Amazones dồn đuổi rồi rơi xuống biển. Sau đó không còn biết gì nữa. Lúc này ký ức tuổi thơ bỗng hiện lên rõ mồn một trong đầu vị hoàng tử xứ Hittite. Đúng vào ngày sinh nhật thứ 8, người bác độc ác đã nhẫn tâm sai người bắt cóc hoàng tử ném xuống sông. Lúc đó Izumin kêu lên, ôi tôi không thở được nữa, ạc ạc, cứu tôi với. Người bác độc ác nhìn theo và nói, Izumin mày phải chết. Những hình ảnh tốt đẹp người bác dành cho Izumin chỉ là giả dối. Ai có ngờ đâu bà bác tốt bụng ấy lại là một con người lòng lang dạ thú. Bác ơi, tại sao bác nỡ cho người ám sát cháu? Bà Mura kêu lên, báo động, có gian tế đột nhập hoàng cung. Trời ơi, chúng bắt cóc hoàng tử Izumin rồi, mau báo cho quốc vương ngay, bao vây cả khu vực cho ta. Quân lính Hittite đáp, rõ. Bà Mura báo với quốc vương, nguy rồi tâu quốc vương. Quốc vương Hittite nói, chuyện gì, hoàng tử làm sao? Hoàng hậu Hittite bước ra và nói, gì thế Mura? Bà Mura quỳ và cúi đầu đáp, xin quốc vương và hoàng hậu tha mạng. Thần vô ý để bọn gian đột nhập phòng riêng của hoàng tử Izumin, chúng đã bắt người đem đi. Quốc vương Hittite hoảng hốt nói, sao, quân cảnh vệ đông thế cơ mà. Quốc vương Hittite tức tối nói, đúng là một lũ ăn hại, hoàng tử con ta mà có làm sao, ta chém đầu tất cả các người. Mau lục tung kinh thành, tìm bọn bắt cóc cho ta. Tên nào chống cự, giết ngay tại chỗ. Mau lên, không được chậm trễ phút giây nào. Hoàng hậu lo lắng nói với bà Mura, Mura, sự việc xảy ra thế nào? Bà Mura đáp, bẩm, đêm qua, hoàng tử đọc sách đến khuya mới đi ngủ, sau đó. Hoàng hậu Hittite đến bên giường của Izumin và hoảng hốt. Trời, đây là con dao ta tặng hoàng tử mà. Sao lại có máu, không lẽ con ta đã? Tội nghiệp con ta. Quân lính Hittite báo. Báo cáo, bọn bắt cóc đã trèo qua khu vực dành cho người hầu, giết toàn bộ lính gác. Quốc vương Hittite nói, sao, truy tìm ngay, vết máu còn mới, chúng chưa đi xa được đâu. Quân lính Hittite báo. Tô bệ hạ, một lính gác sống sót cho biết, trước khi ngất đi, anh ta nghe có tiếng vật nặng rơi ùm xuống nước. Quốc vương Hittite vô cùng tức tối nói, khốn kiếp, có khả năng bọn bắt cóc đã quăng hoàng tử con ta xuống sông rồi. Ông đội trưởng quân Hittite nói, để thần xuống đó xem, hy vọng còn kịp. Quốc vương Hittite nói, ông hãy cho người lục soát kỹ dưới chân cầu. Ông đội trưởng quân Hittite đáp, rõ. Bà bác độc ác của Izumin hả hê nói, ha ha, giờ này thằng nhóc Izumin đã chơi đi xa tít tắp rồi. Các ngươi có tìm cũng vô ích. Bọn sát thủ nói, vâng, kế hoạch của hoàng thân đã thành công. Quân Hittite nói, đốt thêm đuốc đi, dạ. Quân Hittite nói, tôi tìm thấy một sợi dây bằng vàng. Bà Mura nhìn thấy thì hoảng hốt, đúng rồi, nó là dây cột tóc của hoàng tử. Hoàng hậu Hittite hoảng hốt nói, con ta dùng dây này để cột con dao nhỏ vào búi tóc. Sợi dây vướng ở đây trong khi con dao vấy máu. Hoàng hậu Hittite đau đớn khóc, ôi trời ơi, vậy là hoàng tử con ta đã bị bọn xấu ám hại rồi. Quốc vương Hittite nghe vậy thì hoảng hốt nói, cái gì? Quốc vương Hittite đau đớn và tức tối nói, ta biết bọn nào bày ra âm mưu này rồi. Chính là một trong những quốc gia đang đối đầu với vương quốc Hittite chúng ta, chứ không ai vào đây cả. Quân bay, hãy tăng cường tìm kiếm, ai tìm thấy hoàng tử, ta sẽ trọng thưởng. Hoàng hậu Hittite khóc và nói, Mura ơi, ta chết mất. Bà Mura nói, hoàng hậu, hãy bình tĩnh. Bà bác độc ác của Izumin nói với đám sát thủ, các ngươi làm tốt lắm, ngày mai hãy đến gặp ta lãnh thưởng, còn bây giờ giải tán đi. Đừng để quan quân triều đình nghi ngờ. Đám sát thủ đáp, rõ. Bà Uria độc ác dặn thêm, nhớ giữ bí mật. Đám sát thủ đáp, vâng ạ. Zidane chạy ra nói, mẹ ơi. Bà Uria nói với Zidane, con trai của ta. Zidane hỏi, mẹ ơi, quân lính đi tìm ai thế? Bà Uria độc ác nói, họ đi tìm hoàng tử Izumin, nó bị rơi xuống sông. Zidane ngạc nhiên nói, Izumin bị rơi xuống sông. Rồi Zidane mừng vui nói, ha ha, giữa đêm khuya thế này mà rơi xuống sông là xem như hết sống. Nước sông ban đêm chảy rất xiết mà Izumin lại chưa biết bơi. Bà Uria độc ác nói với Zidane, suỵt khẽ thôi. Nghe mẹ nói đây, con phải đóng kịch giả vờ thương xót Izumin nhé. Zidane nói, không đời nào, nó mà chết, con sẽ là người sung sướng nhất. Bà Uria độc ác nói với Zidane, đừng có trẻ con thế, hãy nghe mẹ. Có khả năng con sẽ được chọn làm hoàng tử, nhưng phải làm theo lời mẹ. Cuộc tìm kiếm vị hoàng tử mất tích kéo dài suốt 2 ngày vẫn không đạt kết quả, cả triều đình bắt đầu tuyệt vọng. Ngay khi đó, nhà thông thái Rabana và người tùy tùng đi ngang qua một khúc sông. Người tùy tùng nói, nghỉ thôi ông ơi. Tối rồi, đằng nào chúng ta cũng không về làng kịp. Nhà thông thái nói, hãy cố đi thêm một đoạn nữa, đến chân núi kia rồi nghỉ. Người tùy tùng đáp, vâng, nghỉ chân trong khu rừng này kể ra cũng nguy hiểm. Bỗng, người tùy tùng thấy Izumin ở dưới nước. Người tùy tùng kêu lên, có đứa bé chết đuối, tội nghiệp. Người tùy tùng vội vàng chạy xuống vớt Izumin lên và nói, thằng bé khó quá. Nhà thông thái hỏi, thế nào? Người tùy tùng vui mừng nói, ông ơi, nó vẫn còn sống, nó thở nè. Nhà thông thái nói, thế thì may quá, đốt lửa lên sưởi ấm cho thằng bé mau. Người tùy tùng đốt lửa sưởi ấm cho Izumin. Người tùy tùng nhìn Izumin và nói, ông ơi, nó sắp tỉnh rồi. Nhà thông thái nói, đi hái cho ta nắm lá thuốc. Izumin kêu lên, ôi, đau quá. Izumin tỉnh lại và ngồi dậy. Người tùy tùng vui mừng nói, thằng bé ngồi dậy rồi ông ơi. Nó hồi phục nhanh quá. Izumin thấy đau và kêu lên, ối. Người tùy tùng nói, ngồi yên, ta đắp thuốc cho. Người tùy tùng đắp thuốc cho Izumin và nói, khắp người xây xát thế này, chắc là đau lắm hả? Nhà thông thái hỏi Izumin, cháu tên gì, con cái nhà ai? Izumin đáp, cảm ơn các ông đã cứu mạng. Chợt, Izumin nhớ lại hình ảnh của bà bác độc ác và đám sát thủ của bà ta. Nhà thông thái hỏi tiếp, cháu tên gì, con nhà ai? Izumin sợ hãi và lo lắng nghĩ, không được, phải giấu tung tích đi, biết đâu hai người này là tay chân của bà bác. Izumin kêu lên, ối, đau quá. Người tùy tùng chùm khăn cho Izumin và nói, cháu còn mệt, cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta nói chuyện. Nhà thông thái vui vẻ nói với người tùy tùng, thằng bé trông sáng sủa, chắc là con nhà giàu. Người tùy tùng vui vẻ đáp, vâng, con cũng nghĩ thế. Izumin nằm và vô cùng đau lòng nghĩ, mình đã quá thất vọng về bác, giờ không còn tin ai nữa. Izumin nhớ lại những hình ảnh của bà bác đối xử tốt với mình. Quà của cháu đây Izumin. Izumin đã nói, cảm ơn bác. Izumin mở quà ra và nói, ôi đẹp quá. Bà bác nói, cháu thích chứ. Lúc đó hoàng hậu, mẹ của Izumin đã nói, cảm ơn chị. Izumin đau đớn nghĩ, mấy năm qua bà ấy luôn tử tế với ta. Không ngờ đó chỉ là sự giả tạo bên ngoài. Sáng hôm sau, người tùy tùng nói, ông ơi, trời sáng rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Nhà thông thái nói, thằng bé thế nào rồi? Người tùy tùng đáp, dạ, nó đã qua cơn hoảng loạn, có vẻ bình tĩnh lại rồi. Nhà thông thái đến bên Izumin, đặt tay lên trán Izumin và nói, này cháu bé, cho ta biết tên đi, để ta đưa cháu về. Người tùy tùng thấy Izumin không trả lời thì nói, chắc là nó muốn ngủ thêm, ông Rabana à. Izumin nghe vậy thì sửng sốt, họ vừa nói gì? Izumin vội vàng ngồi bật dậy và nói, Rabana, nhà thông thái, có phải ông đã viết cuốn sách sự thật? Nhà thông thái đáp, ừ, đúng vậy. Izumin hào hứng nói, cháu đã đọc sách của ông, một tác phẩm tuyệt vời. Ông đã nêu ra những luận điểm vô cùng mới lạ. Nhà thông thái nói với Izumin, này chú bé, nhất định cháu là con nhà thông minh quyền thế nên mới đọc nổi tác phẩm của ta. Izumin nghe vậy thì lo lắng, chết rồi, không khéo thì mình lộ mất. Người tùy tùng nói, đúng thế, sách thầy Rabana viết ra chỉ có các bậc thông thái mới hiểu nổi. Chú bé có đùa không? Ngay lúc đó, Izumin nghe thấy, hãy chia nhau tìm đi, phải tìm ra xác thằng bé mới được chia tiền thưởng, quỷ tha ma bắt. Izumin nghe vậy thì vô cùng lo lắng, chết rồi, đó là bọn tay chân của bà bác. Bà ta đề phòng mình còn sống nên cho người đi tìm kiếm, mình mà lộ mặt lúc này thì gay lắm. Làm sao bây giờ, mình không tin ai cả. Lính triều đình đã bị bà bác mua chuộc. Nhà thông thái thấy tình hình như vậy thì nói với tùy tùng, tắt lửa đi. Người tùy tùng đáp, dạ. Izumin lễ phép nói với nhà thông thái, thưa ông Rabana, vì một lý do đặc biệt nên cháu chưa thể xưng tên với ông được. Nhưng ông hãy tin cháu, cháu đang bị bọn xấu trong triều đình truy đuổi ám hại. Bây giờ cháu chỉ còn biết trông cậy nơi ông. Nhà thông thái nhìn Izumin và nói, được, ta tin cháu, hãy theo ta. Phải đi ngay trước khi trời sáng hẳn. Izumin hỏi nhà thông thái, đi đâu ạ? Nhà thông thái nói, về nhà ta, ở núi Enyasu, lên đường. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.